Lúc này Diệp Hy một tay xoa lấy Tô Mị Cao Phong, một cái tay khác không khách khí chút nào sờ bộ ngực đầy đặn, mềm mại mà tràn đầy co giãn, tràn đầy xúc cảm. Tô Mị bị trêu chọc đến mị nhãn như tơ, diễm môi run run, quanh thân lửa nóng xốp giòn ngứa, thở gấp nói. Thả, tay, Tô Mị kia thướt tha dáng người nhưng thân thể đầy đặn cân xứng, bởi vì trường kỳ rèn luyện yoga, bình thường lại dưỡng nhan có thuật có xinh đẹp động lòng người dung mạo, tuyết trắng trơn mềm da thịt đầy đặn thành thục thân thể cùng thành thục phong vận, thật sự là vũ mị mê người, phong tình vạn trùng. Nhất là kia to béo tròn trịa mông ngọc cùng kia chiếc ngực cao ngất đầy đặn hai ngọn núi, càng tùy thời đều muốn cầm quần áo nứt vỡ, bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng không khỏi sinh ra xúc động khát vọng bóp nó một thanh. Ướt thân nàng, xuyên thấu qua thật mỏng váy ngủ, đầy đặn hai ngọn núi càng lộ vẻ lồi ra. Diệp Hy hai tay tham lam cầm song phong của nàng mãnh lực xoa bóp phía dưới cự long thẳng tắp đè vào hắn trên khe đít, sau đó một tay tiếp tục xoa nắn lấy nàng màu mỡ cao phong, một cái tay khác thì vươn vào váy bó. Chỉ là tại dạng này bão tố phía dưới bọn hắn rất nhanh liền cảm thấy hít thở không thông. Nhanh, ôm ta, chấm, Diệp Hy giống như thể hồ quán đỉnh, vừa mới mình giống như biến thành người khác cũng dám dưới loại hoàn cảnh khắc nghiệt này hưởng thụ, đây không phải muốn chết à, dường như ôm như bạch tuộc quấn lấy mình mỹ phụ cố hết sức hướng về bên bờ bơi về đi. Chỉ là trong quá trình này, Diệp Hy trong óc lại là tính toán đến cùng sau đó phải làm sao bây giờ. Nếu như cái kia Smith là thật như vậy mẹ của mình bọn hắn những người này tất nhiên cũng tại cực nhạc đảo mê cung dưới mặt đất bên trong. Lão bản, hiện tại phong bão quá lớn, máy bay trực thăng căn bản là cất cánh không được, mà lại, lão bản nương cũng tạm thời không có tìm được. Một cái bảo tiêu tại liên tiếp đen nhánh Smith bên người nói. Các ngươi cho ta thêm gấp nhân thủ, lập tức đến mê cung dưới mặt đất tìm đến lão bản nương. Về phần rời đi sự tình, vậy thì chờ ngày mai lại nói. Còn có chuyện này không thể để cho ta nữ nhi biết. Smith trầm giọng nói, xảy ra chuyện như vậy, mình một cái kia đáng yêu lại ngây thơ nữ nhi, nhất định sẽ dọa sợ. Nghĩ đến nữ nhi thuần chân, Smith trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một tia tràn đầy tình thương của cha nụ cười hiền lành. Chỉ là Smith lại cũng không biết, lão bà của mình, lại tại cái này trước đó, bị một đứa bé trai khinh bạc vũ nhục, thậm chí, hắn không biết tiếp xuống, mình sắp đối mặt với cỡ nào bi kịch. Cách chương.